Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 59, Thần Mâu Cục. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không có dừng lại? Tại sao không có biến mất? Đáng chết, chạy mau Odin, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Vừa mới thở một hơi mọi người trong nháy mắt lại hoảng lên vội vội vàng vàng chạy ra tam xoa kích. Building, lực lượng chùm sáng trực tiếp đánh trúng tam xoa kích building tầng cao nhất. Cơ hồ là trong chớp mắt tầng cao nhất đi xuống có ít nhất 4-5 tầng lầu phạm vi toàn bộ bị rời bình. Theo sát lấy lực lượng chùm sáng tiếp tục đi xa mới dần dần trở tối nhạt. Biến mất, không như trong tưởng tượng đổ nát, không có đá vụn hạ xuống, giống như bị cắt một đao. Chỉnh tề, sở hữu từ trong đại lâu chạy đến người sững sờ nhìn thiếu mấy tầng building cũng ngốc. Chuyện này, đây coi là chuyện gì a? Bọn họ cũng không biết là nên cao hứng đảo ánh sáng này cột giải quyết thấy rõ kế hoạch nguy cơ hay. Nên khóc bọn họ tam xoa kích building hiện tại chọc. Có người bị thương sao? Trong hỗn loạn Seren Carter lớn tiếng hỏi đến. Người chung quanh lẫn nhau hồi báo tình huống. Cho dù có thương cũng là bởi vì trước Hydra duyên cớ, không chế lại sở hữu Hydra thành viên. Ta cũng cần biết rõ trên 4 tầng bảng danh sách, có người biết người nào ở phía trên sao? Building kết cấu không thành vấn đề, mạng lưới nên còn có thể dùng. Ai đi kiểm tra một chút? Tuy nhiên Seren Carter cấp bậc cũng không cao, nhưng dù sao cũng là Peggy Carter cháu gái. Hơn nữa mới vừa rồi còn là nàng chủ động đứng ra đối kháng Hydra. Tại loại này không có các lãnh đạo khác, ở tình huống Seren Carter mệnh lệnh đến thật là thuận. Lợi chấp hành xuống, không thể không nói S-H-I-E-L-D chính là S-H-I-E-L-D ở tình huống như vậy có thể nhanh như vậy khôi. Phục bình thường hoạt động xác thực xem như nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn thấy phía dưới khôi phục hoạt động, tô phục để Polaris cùng Scarlet Witch lưu lại giúp đỡ xử lý tình huống thuận tiện copy một hồi. S-H-I-E-L-D tình báo, mặc dù đại bộ phận tình báo cũng bị Hydra cho công khai. Nhưng tô phục cũng không tin tưởng Nick Fury sẽ đem trứng gà cũng đặt ở cùng một cái trong giỏ. Sách. Huống chi Hydra cũng không có toàn bộ công khai, không thừa dịp hiện tại copy lúc nào copy. Đợi được Phil Coulson S-H-I-E-L-D tiểu đội ổn định lại cục diện sau trực tiếp muốn nhưng là không. Còn như vậy thích hợp, giao cho thỏa đáng sau tô phục lúc này mới mở ra thuấn di chi môn một lần nữa trở lại Maria Hill. Nơi này, Maria Hill nhìn tô phục cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng mới không tin cuối cùng phá hủy tam xoa kích building tầng cao nhất là bởi vì tô phục không. Cách nào khống chế đánh đi ra năng lượng, hắn chính là cố ý làm như thế. Chỉ là Maria Hill không nghĩ ra nguyên nhân, chính là bảo đảm S-H-I-E-L-D triệt để giải tán hay là. Lắc đầu một cái Maria Hill đơn giản cũng không nghĩ nữa. Ngược lại sự tình cũng đã phát sinh. Người cũng nhìn thấy, trước mắt ta còn có chuyện cần xử lý, chờ sắp xếp thỏa đáng sau ta sẽ đi tìm ngươi. Maria Hill nói, được, đến thời điểm đến đại sứ quán tìm ta đi. Tô Phục cười nói một tiếng trực tiếp về đại sứ quán. Về đến đại sứ quán Tô Phục mở ra thần môn địa đồ. Thần môn đất khai phá độ vẫn còn rất cao. Bất quá bởi vì địa thế nguyên nhân rất khó xây dựng thành khu dân cư nhưng cũng rất thích hợp dùng. Để làm trụ sở, bây giờ trừ nội thành, thần môn hai đại trụ sở, một cái là thiên kiếm cục, cái này không cần nhiều lời, một cái khác chính là kiếp sau. Nhưng rất nhanh sẽ có người thứ ba. Kỳ thực cái ý nghĩ này phương pháp ở Quake cùng Natasha chuẩn bị siêu tập tình báo thời điểm liền. Nghĩ qua. Kỳ thực thiên kiếm cục lớn nhất tinh lực chủ yếu cần phải đặt ở địa cầu ra. Đồng thời phụ trách địa cầu nội bộ sự tình có chút chiếm dụng tư nguyên. Chỉ bất quá nhân thủ phương diện vẫn không đủ. vì lẽ đó bắt đầu từ số 0 sự tình mới chỉ hoãn hạ xuống. Hiện tại có Maria Hill ở thêm vào SHIEL, để một ít cơ sở nhân viên. Tô Phục cảm thấy có thể làm nhất làm. SHIEL, để tư liệu đã toàn bộ bị còng Isergay. Ở thêm vào thấy rõ kế hoạch bảng danh sách. Đây đều là rất tốt nhân tuyển. Trạng vạng tối, Scarlet Witch cùng Polaris trở về. SHIEL, để ở Sharon Carter cùng Maria Hill dưới sự chủ trì đã ổn định lại. Hydra thành viên bị giam giữ, trừ Winter Soldier Bucky ở ngoài dư Winter Soldier toàn bộ chết trận. Crossbone bị tóm, Absorbing Man tung tích không rõ. Đồng thời, Tam Xoa Kích trên đại lầu mấy tầng chỉ có một người tử vong. Là, chỉ có một người, Alexandro Pierce, Nick Fury, chết, sau tân nhiệm cục trưởng. Trải qua điều tra phát hiện trên thực tế hắn là Hydra cao cấp nằm vùng. Thấy rõ kế hoạch người thi hành. Như vậy vấn đề đến. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Toàn bộ tầng cao nhất cũng bị Tô Phục cho hủy. Kết quả là chỉ có Alexandro Pierce một người. Là hắn xui xẻo. Hay là bởi vì Tô Phục biết rõ hắn ở nơi đó cho nên mới tiện thể giết hắn. Phổ thông đặc công mỗi người có suy đoán. Thế nhưng Maria Hill nhưng cảm thấy nhất định là Tô Phục biết rõ nội tình mới thuận lợi dài. Quyết đi, nếu như ngay cả chính mình thả ra năng lượng cũng không cách nào khống chế. Như vậy Tô Phục cũng không phải Tô Phục. Nói tóm lại cục diện xem như ổn định lại. Nhưng gây ra nhiều chuyện như vậy, động tĩnh lớn như vậy, SHIEL, để khẳng định vô pháp tiếp tục. Vì lẽ đó An Lý hội đến tiếp sau nhất định sẽ có phương thức xử lý. Cho tới ra sao phương thức xử lý, giữa trưa ngày thứ hai Maria Hill khi đến đợi Tô Phục liền đã biết. Đến đại sứ quán Maria Hill không có mặc thường ngày cái kia màu lam đậm SHIEL, để chế phục. Mà là một thân thường phục. Ta đã từ trước, không đơn thuần là ta từ trước. Rất nhiều mấy tầng đặc công cũng từ trước. SHIEL, để giải tán. Rất nhiều đặc công cũng không có chỗ thu xếp. Vì lẽ đó chỉ có thể từ trước. Maria Hill nói, Seren đây. Tô Phục thuận miệng hỏi. Maria Hill nói, cũng từ trước. Bọn họ cái này thật đúng là tự đoạn hai tay a. Không có SHIEL, để thì tương đương với không có con mắt. Mà chờ ngươi cùng Sharon Carter từ trước liền mất đi tìm kiếm thần môn tình báo thời cơ. Tô Phục cười cười, Nick Fury nên rất phiền muộn chứ. Mỹ nhân kế chưa kịp thành công đâu. Liền từ bỏ, ngươi biết, Marie Hugh kinh ngạc chốc lát nói, Nick Fury thất vọng không thất. Vọng ta không biết, ta đã từ trước, Nick Fury cũng đã biến mất không biết tung tích chỉ là đem SHIEL. Đề cục trưởng vị trí giao cho Phil Coulson, bất quá dựa vào chi tiểu đội kia e sợ rất khó đưa đến tác dụng gì. Ngươi dự định sắp xếp như thế, nào ta công tác, Maria Hill nhìn Tô Phục nói, ta không cần lương cao chỉ cần có thể gánh chịu. Lên phổ thông chi tiêu là tốt rồi, nhưng ta hy vọng có thể để ta năng lực có đất dụng võ. Thần mâu cục, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục mỉm cười hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.